Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 51. Tinh Phong khiêu khích. Như thế mấy ngày đi qua, Lâm Phong cùng Diệp Phàm cũng tại Tuyết Phong tạm thời an ổn đợi xuống dưới. Trong đó, Diệp Phàm cũng cùng Lâm Phong nói kế hoạch của mình, nói mình muốn tại Thái Huyền Môn tìm kiếm vực môn, đi hướng Bắc vực, tìm kiếm đại lượng nguyên, nếu không tu luyện luôn luôn làm nhiều công ít. Lâm Phong cũng là gật đầu, tán thành Diệp Phàm kế hoạch. Bắc vực rộng lớn vô ngần, không chỉ có thái sơ cổ mỏ bực này cổ xưa mà cường đại cấm khu, càng thêm có nguyên thiên sư truyền thừa, giao trì thánh địa, Khương gia, Tử Sơn, khu vực kia đồng dạng rộng lớn, đại địa phía trên mỏ nguyên phong phú. Không chỉ có Diệp Phàm, Lâm Phong cũng chuẩn bị đi Bắc vực tìm tòi. Người ý nghĩ rất đúng, bất quá bây giờ hay là trước cảm ngộ Tuyết Phong truyền thừa, nhìn xem có thể hay không đạt được loại kia vô thượng bí pháp. Đối mặt Diệp Phàm, Lâm Phong không có bao nhiêu giữ lại, cho hắn rất nhiều chỉ điểm, đồng thời đem hạt bồ đề cấp cho Diệp Phàm. Bằng vào hạt bồ đề cùng không thiếu sót Phật tượng, Diệp Phàm cũng rất vui vẻ ngộ đến Tuyết Phong cửu bí. Mặc dù còn có đợi hoàn thiện, nhưng đã rất phi phàm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hai người cũng không có nhàn rỗi, một mực tại thăm dò Thái Huyền Môn, muốn tìm đến Thái Huyền vực môn vị trí. Nhưng Thái Huyền Môn 108 tòa chủ phong chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, hai người làm việc khiêm tốn, nhất thời đến không có thu hoạch. Một ngày này, hai người dần dần tới gần Thái Huyền Môn trung tâm bộ vị. Vực môn rất có thể ngay ở chỗ này, chỉ cần đầu nhập nhất định nguyên liền có thể khởi động. Nhưng nơi này đệ tử đông đảo, rất nhiều người đều nhận ra Diệp Phàm, chỉ trò, xì xào bàn tán, nhìn, đó chính là Tuyết Phong truyền nhân. Cái kia khuôn mặt thanh tú chính là Hoang Cổ Thánh Thể. Nghe nói cự tuyệt Tinh Phong mời, trực tiếp gia nhập Tuyết Phong, mà lại còn cùng Ly Phong Lý Tiểu Mạn Sư tỷ nhận biết. Hai người này vừa đi Tuyết Phong, Tuyết Phong liền mở ra truyền thừa. Thật sự là vận khí tốt. Nghe nói hiện tại trưởng giáo chờ đã tại thương nghị, muốn từ tất cả đại chủ phong bên trong chọn lựa ra thiên kiêu, rời đi Tuyết Phong, nhìn xem có thể lĩnh ngộ ngày xưa Tuyết Phong vô thượng bí thuật. Nặng trấn Thái Huyền, bởi vì việc này, Tinh Phong rất bất mãn a. Nghe nói năm nay vốn nên chuyển cho Tinh Phong, nguyên, cắt xén 1/3 cho Tuyết Phong. Tinh Phong các đệ tử đều vỡ lở ra, chấm ngoặc kép, đám người xì xào bàn tán, rằng không chỉ là Hoang Cổ Thánh Thể thần kỳ, còn có như là Tuyết Phong Tinh Phong, ai là Thái Huyền thứ nhất mạnh ngọn núi loại hình lời nói. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có tài nguyên phân phối địa phương liền có tranh đấu. Thái Huyền Môn bên trong cũng là như thế. Bất quá Lý Nhược Ngu cho tới nay biểu hiện rất lạnh nhạt, cho nên đối với rất nhiều thứ đều không thèm để ý. Cũng chưa từng nói cho Lâm Phong cùng Diệp Phàm nghe chính là. Lâm Phong cùng Diệp Phàm cũng chưa từng để ý tới những chuyện này. Tại bọn hắn mà nói, Thái Huyền Môn bất quá là một cái tạm thời đặt chân chi địa. Phân phối cho Tuyết Phong, nguyên, lại nhiều. Tại Hoang Cổ Thánh Thể mà nói là chín châu mất sợi lông. Tại Lâm Phong mà nói, Lâm Phong căn bản chướng mắt. Nhưng Lâm Phong cùng Diệp Phàm không muốn gây chuyện. Sự tình hết lần này tới lần khác tìm tới cửa. Các ngươi chính là Tuyết Phong truyền nhân. Nghe nói mấy ngày nay một mực tại tông môn sông loạn, thật sự là không hiểu quy củ. Nhất Tinh Tráng Nam chỉ đứng dậy, thân hình giống như thiết tháp, ngăn chặn Lâm Phong cùng Diệp Phàm đường đi. Ồ, kia là Tinh Phong Trương Sư Huynh, một thân tu vi cực mạnh, tại Tinh Phong cũng là thiên kiêu đệ tử, làm sao ngăn chặn Tuyết Phong truyền nhân đường đi, mà lại cùng cái kia Hoang Cổ Thánh Thể tựa hồ có oán. Hắc, cái này ngươi không biết đâu. Trương sư huynh một mực tại truy cầu Ly Phong Lý Tiểu Mạn sư tỷ. Nhưng nghe nói Lý Tiểu Mạn thế giới cùng cái này hoang cổ thánh thể là quen biết cũ. Hơn nữa còn quan hệ không phải bình thường đâu. Không chỉ như vậy, nghe nói tại đệ tử mới nhập môn thời điểm, Tinh Phong trưởng lão cũng chính là Trương sư huynh sư phụ còn cố ý mời qua hoang cổ thánh thể ra nhập Tinh Phong, nhưng bị hắn cự tuyệt. Cái này thế nhưng là chưa có sự tình. Sách, nghĩ không ra cái này Tuyết Phong hoang cổ thánh thể cùng Tinh Phong Trương sư huynh còn có nhiều như vậy nguồn gốc, hôm nay sợ là không chiếm được chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, một đám đệ tử đều hoặc xa hoặc gần vây quanh, ngồi đợi trò hay ra sân. Diệp Phàm nhíu mày, người này chiến lược rất mạnh, nhưng đối với mình có địch ý, thần sắc bất thiện, thật sự là không hiểu thấu. Không tệ, ta là Tuyết Phong Diệp Phàm, không biết vị sư huynh này có gì chỉ giáo. Lâm Phong tạm thời không thể bại lộ thân phận, cho nên mấy ngày nay cùng Thái Huyền môn liên hệ đều là Diệp Phàm ra mặt giao thiệp. Lần này cũng không ngoại lệ. Hừ, ngươi chính là cái kia hoang cổ thánh thể, ta chính là Tinh Phong Trương Hào, làm nghe hoang cổ thánh thể chiến thể vô song, muốn cùng sư đệ ngươi luận bàn một chút. Yên tâm, sư huynh sẽ không đả thương ngươi. Không biết có dám. Nói là luận bàn, nhưng Trương Hào lại là tiến lên mấy bước, thẳng tắp đi đến Diệp Phàm trước người, giống như cột điện thân thể cao lớn, nhìn xuống Diệp Phàm, cực kỳ khiêu khích. Diệp Phàm không hề bận tâm, lấy tâm tính của hắn còn không đến mức vì những chuyện nhỏ nhặt này tức giận. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho dù ai đều có thể tại trên đầu của hắn dương oai. Lâm Phong cũng đảo mắt một vòng, xung quanh không ít Tinh Phong đệ tử đều là sắc mặt nhẹ nhõm nhìn xem một màn này. Trương Hào thiên tư cường hãn, tại Tinh Phong cũng đứng hàng đầu, căn bản không có khả năng bại bởi Diệp Phàm. Bọn họ thậm chí ẩn ẩn đem Lâm Phong cùng Diệp Phàm đường đi phá hỏng. Theo bọn hắn nghĩ, Tuyết Phong gần nhất có chút quá phách lối, là hẳn là hào hào gõ một chút, để bọn hắn biết Thái Huyền môn người đó định đoạt. Thôi, mời ra tay đi. Diệp Phàm vốn định điệu thấp, nhưng tình huống lúc này đã không cách nào điệu thấp xuống dưới. Diệp Phàm dừng tay, đang lúc Diệp Phàm cùng Tinh Phong Trương Hào triển khai tư thế thời điểm, một đạo áo trắng thân ảnh lại ngự cầu vồng mà đến, ngăn cản Diệp Phàm, chính là Lý Tiểu Mạn. Diệp Phàm, Trương Hào sư huynh chính là thần kiều cảnh tu sĩ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trương sư huynh, Diệp Phàm cùng ta chính là bằng hữu, không biết hắn có gì chỗ đắc tội ngươi, mong rằng Trương sư huynh đại lượng. Như vậy thu tay lại. Lý Tiểu Mạn vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, chỉ là trong lòng ý nghĩ như thế nào, không người biết được. Trương Hào nhìn thấy Lý Tiểu Mạn đến đây, đầu tiên là sắc mặt vui mừng, lập tức nghe được Lý Tiểu Mạn vì Diệp Phàm cầu tình, hiện lên một tia ánh mắt âm lãnh. Thái Huyền môn không cấm đồng môn luận bàn, vừa mới Diệp sư đệ đã đáp ứng, còn mời Lý sư muội không nên nhúng tay. Trương Hào nói qua, ngừng lại một chút, lập tức nhìn thấy Lý Tiểu Mạn một chút, ngữ khí không khỏi hòa hoãn một chút. Bất quá Lý sư muội yên tâm, đồng môn luận bàn, ta sẽ không ra tay quá nặng. Như thế, liền cảm ơn Trương sư huynh. Lý Tiểu Mạn chỉ có thể làm được tình trạng này, bởi vì dựa theo môn quy, đồng môn luận bàn là cho phép, chỉ cần không náo ra nhân mạng là được. Diệp Phàm không khỏi có chút im lặng, trong lòng bỗng nhiên cảm giác nữ nhân trước mắt này thật rất lạ lẫm. Nguyên lai hoàn cảnh thật sự có thể cải biến một người. Lý Tiểu Mạn, người ta quen biết đã là quá khứ, ta ngày sau như thế nào, còn xin ngươi không nên nhúng tay can thiệp, chỉ là một cái thần kiều cảnh, ta còn không để trong mắt, có chút con kiến nghĩ động thổ ở trên đầu của ta. Ta đạn kế chính là, cần gì ngươi dạng này giúp. Diệp Phàm quay người, mặt hướng cái kia Tinh Phong cái kia mấy tên đệ tử. Ra tay đi, lưu thủ cái gì rất không cần phải, nếu không đừng thua còn không phục. Lý Tiểu Mạn sắc mặt có chút tái nhợt, nàng chưa hề từ Diệp Phàm trong miệng nghe được nặng như thế lời nói. Mà Trương Hào sắc mặt triệt để đen lại, bởi vì Diệp Phàm đối với hắn rất là tùy ý, thật như là đối đãi con kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.